Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 704, bất hủ. Thành tựu bất hủ, giờ phút này Lý Cầu Tiên đang làm chính là xung kích bất hủ chi cảnh. Bất hủ cảnh giới này sớm tại chân thần cảnh giới lúc Lý Cầu Tiên đã tại bắt đầu nghiên cứu. Cũng đem nguyên lý tìm hiểu thấu đáo. Về sau tại nguyên giới bên trong mượn nhờ cái kia có thể xưng vô hạn thời gian càng đem bất hủ. Mỗi một cái mấu chốt, khiếu môn hết thảy nhu toái từng cái phân tích. Cho đến ngày nay cảnh giới này ở trước mặt hắn sớm không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Bất quá, thần vương thành bất hủ chính là chân thần tứ giai lớn nhất một cái cửa ải. Rất nhiều những kia thiên tư hơn người thần vương nhóm vẻn vẹn hơi cảm thụ một phen thần vương đến. Bất hủ ở giữa cần trải qua trình tự đều có thể dọa được câm như hến. Không có loại kia bỏ qua hết thảy không biết sợ tinh thần. Quyết đoán, xung kích bất hủ căn bản đồng đẳng với tự tìm đường chết. Cái này rất giống nuốt vào một viên định thời gian lựu đạn. Sau đó mượn nhờ định thời gian lựu đạn chậm chạp bảo tạc lực lượng để tự thân trong thời gian cực ngắn hoàn thành tiến hóa, làm huyết nhục chi khu của mình có chống cự lựu đạn bảo tạc xung kích cùng nhiệt độ cao. Thành công, một bước lên trời, không chỉ tuổi thọ đạt được trên phạm vi lớn kéo dài bản thân cũng đem chân chính tấn đến vũ trụ. Cường giả hàng ngũ, thất bại thì bị tạc đạn nổ thịt nát xương tan, hài cốt không còn, mấy trăm tinh năm khổ tu từ đó trôi theo nước chảy. Mà giống Lý Cầu Tiên loại này bản thân căn cơ vô cùng hùng hậu. Muốn để tự thân nội vũ trụ tại ngoại giới lực lượng kích thích hạ hoàn thành bốn thần trụ chi lực. Diễn sinh, độ khó so bình thường bất hủ đến cao hơn vô số lần. Nếu như nói người bình thường đột phá một bước này cần nuốt vào chính là một viên phổ thông lựu đạn. Vậy cấp độ đó cần tạo nên chí tôn cơ thần vương. Thì là cùng cấp với nuốt vào một viên đạn hạt nhân. Lý Cầu Tiên trước mắt tại Nhật Diệu khu bên trong náo ra động tĩnh đã không nhỏ. Càng là xông ra bất hủ dưới đệ nhất người danh hiệu. Có thể cho đến nay, trừ năm đó 8 cái tinh năm hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật bên trong 3 tầng tu. Luyện gặp hồng quang chí tôn một lần bên ngoài. Tại Nhật Diệu khu 10 cái tinh năm bên trong, chưa hề lại cùng bất kỳ một cái nào chí tôn chạm mặt. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, trước mắt hắn loại này thành tựu tại Nhật Diệu khu cùng giai bên trong được cho kinh tài tuyệt diễm. Có thể đối với chí tôn đến nói lại tính không được cái gì. Nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở chí tôn cửa này thề. Dù là mỗi một vị có thể đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật luyện thành thiên tôn tất nhiên sẽ bốn thần trụ chi lực ngộ ra, thậm chí đụng chạm đến đại thống nhất cảnh giới gia long. Có thể chí tôn đến bất hủ giai đoạn này, thuận lợi tấn thăng người vẫn chỉ có 1/10. Đừng nhìn Nhật Diệu khu bên trong bất hủ trở xuống thiên tôn số lượng cùng bất hủ thiên tôn không sai biệt lắm, cũng không nên quên, giữa hai bên tuổi thọ khác biệt thế nhưng là dòng giã gấp 10. Thần vương cho dù dựa vào rất nhiều đỉnh tiêm thiên địa linh vật, nhiều nhất cũng liền có thể sống cái 4-500 tinh năm. Nhưng bất hủ, trường thọ nhất bất hủ thọ nguyên từng một trận đạt tới 8.000 tinh năm. Cái khác bất hủ cứ việc không đạt được cấp độ này. Sống 4-5.000 năm lại không phải việc khó. Dưới loại tình huống này Nhật Diệu khu bất hủ cùng thần vương số lượng tương tự. Ẩn ẩn còn thiếu bên trên 1-2 thành. Bởi vậy liền có thể nhìn ra thành tựu bất hủ gian nan. Thành tựu thần vương tạo thành động tĩnh đã có thể tác động đến hơn 1.000 cây số. Bất hủ cảnh mang tới thiên tượng biến hóa càng là kinh người. Biết được Lý Cầu Tiên tại xung kích bất hủ lúc, gần phân nửa Nhật Diệu khu đều đã bị kinh động. Từng vị tôn giả, thiên tôn nhau nhau hiện thân, xuất hiện tại thứ hai phong bên ngoài. Một phương diện duy trì lấy thứ hai phong trật tự, một phương diện chờ đợi nhìn Lý Cầu Tiên lần này xung kích kết quả cuối cùng. Xung kích bất hủ, xung kích bất hủ, vậy thì xung kích bất hủ. Cách lần trước Lý Thiên Tôn cùng Huyết Ngân Thiên Tôn đại chiến mới trôi qua 3 cái tinh năm a. Lúc trước hắn cùng Huyết Ngân Thiên Tôn đại chiến lúc thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật mới đến tiểu thành giai đoạn. Thời gian 3 năm, hắn thế mà đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu tới viên mãn. Tất cả nghe hỏi mà đến Nhật Diệu khu những người tu luyện đều bị Lý Cầu Tiên cái này một đại động tác cho khiếp sợ khó tự kiềm chế. Bất quá chấn kinh sau khi cũng là có không ít người lo lắng. Ai, quá nóng lòng, Lý Thiên Tôn quá nóng lòng. Thần Vương thành tựu bất hủ chính là tu luyện trên đường lớn nhất kiếp nạn một trong. Hung hiểm tính cơ hồ so ra mà vượt phàm nhân đến nhập hư đột phá. Lý Thiên Tôn đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật luyện thành về sau, làm sao cũng được thật tốt lắng đọng một chút, tích lũy cái 10 mấy tinh năm, đợi đến đem cảnh giới triệt để vững chắc, cũng đem bất hủ cảnh triệt để hiểu rõ về sau, lại tại chư vị tôn giả hộ pháp hạ xung kích bất hủ. Dưới mắt, hắn đoán chừng vừa mới một tướng thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu thành liền trực tiếp đột phá, quả thực là, ai, Lý Thiên Tôn bây giờ bị xưng là bất hủ dưới đệ nhất người. Ấn lý thuyết hắn thành tựu bất hủ hy vọng rất lớn. Bất quá như bởi vì tự nghĩ lòng tin 10 phần liền tùy tiện tại chưa vững chắc cảnh giới lúc xung kích bất hủ, vẫn khả năng lật thuyền trong mương. Bất quá việc đã đến nước này, chúng ta nhiều lời vô ích. Chỉ có thể ở đây chờ đợi Lý Thiên Tôn có thể thuận lợi đột phá. Đánh vỡ bất hủ chi môn đi. Rất nhiều cảm khái thổn thức về sau, ánh mắt của mọi người cũng là dần dần rơi vào bình tĩnh. Trừ những này đi vào thứ 2 phong hiện trường thần vương bất hủ, tôn giả bên ngoài, từng cùng Lý Cầu Tiên từng có giao phong Thiếu Phong Thiên Tôn, Xuyên Đấu Thiên Tôn, Hoa Khê Thiên Tôn, Huyết Ngân Thiên Tôn bọn người cũng tại lưu ý lấy Lý Cầu Tiên đột phá. Bọn hắn đầu tiên là bị Lý Cầu Tiên lấy như thế tốc độ nhanh đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu tới viên mãn mà rung động lúc. Ngay sau đó, tư duy lại là trở nên phức tạp. Huyết Ngân Thiên Tôn thống mạ một tiếng. Vậy thì muốn thành bất hủ, còn có để cho người sống hay không? Biết người thiên phú tuyệt thế, nhưng người cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy đi. Người dạng này sẽ bị người đánh chết. Bất quá mắng chửi một phen sau hắn vẫn là chúc phúc một điểm. Lý Cầu Tiên, hy vọng ngươi không cần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không phải, chờ ta thành bất hủ sau nhưng không có một cái thử đao đối thủ. Cái kia không khỏi quá mức tịch mịch. Hoa Khê Thiên Tôn trên ngọn núi, tùy hùng của hắn thì là đang an ủi hắn. Điện hạ, cái kia Lý Cầu Tiên nếu là tiến hành theo chất lượng tu luyện, diễn hóa nội vũ trụ 4 thần trụ chi lực hy vọng rất lớn. Có thể hiện tại hắn vội vội vàng vàng nghĩ muốn thành tựu bất hủ, nóng lòng cầu thành, tất nhiên cảnh giới bất ổn, lần này đoán chừng giữ nhiều lành ít. Hoa Khê Thiên Tôn hướng thứ 2 phong nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu, giờ phút này trong lòng của hắn đến tột cùng là hy vọng Lý Cầu Tiên xung kích thất bại, vẫn là tấn thăng bất hủ, ngay cả chính hắn cũng nói không rõ ràng. Lý Cầu Tiên cũng không biết mình xung kích bất hủ đã hấp dẫn gần phân nửa Nhật Diệu khu lực chú ý. Tinh thần của hắn toàn bộ tập trung ở dẫn 4 thần trụ chi lực đánh vào nội vũ trụ kích thích thể. Nội 4 thần trụ chi lực diễn sinh trình tự bên trên. Dựa vào tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, ký ức cảm ngộ cùng hắn tại nguyên giới, ở trong lần lượt. Đối với thành tựu bất hủ mô phỏng, dẫn 4 thần trụ chi lực nhập thể trong kích thích vũ trụ diễn biến quá trình mặc dù nhìn qua hung hiểm đến cực điểm, nhưng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Dù là tạo nên chí tôn căn cơ trong cơ thể hắn nội vũ trụ kiên cố đến cực điểm, cần điều động bốn thần trụ chi lực mấy lần, mười mấy lần, thậm chí cả mấy chục lần tại phổ thông thần vương. Có thể bốn đại pháp tắc vẫn bị hắn lấy tinh xảo đến cực điểm vi khống thủ đoạn hoàn mỹ duy trì. Một loại cân bằng, đã có thể tại nội vũ trụ bên trong không ngừng càn quấy, kích thích nội vũ trụ bên trong pháp tắc diễn biến, lại có thể để cỗ lực lượng này không đến mức triệt để mất khống chế từ mà đối nội vũ trụ tạo thành chấn động, dẫn đến nội vũ trụ sụp đổ. Theo thời gian trôi qua, tại bốn thần trụ lực lượng kích thích dưới, Lý Cầu Tiên thể nội hoàn toàn thuộc về mình bốn thần trụ chi lực cũng là dần dần diễn sinh. Tồn tại chi lực, tiêu vong chi lực, lưu động chi lực, tinh từ chi lực, loại này hoàn toàn thuộc về Lý Cầu Tiên bốn thần trụ chi lực không ngừng diễn sinh, đồng thời hấp thu hắn tự thân lực lượng vì chất dinh dưỡng, khỏe mạnh trưởng thành, thật giống như một người trong thân thể không ngừng diễn sinh tiến hóa ra một loại vạn năng tế bào, không ngừng khắc chế thể bên trong tồn tại bệnh biến, nham biến tế bào, từ đó để hắn trở nên bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ. Chỉ bất quá cùng người bình thường thể nội diễn sinh khắc chế tất cả virus hoàn mỹ tế bào khác biệt, nội vũ trụ diễn sinh ra bốn thần trụ chi lực không thể nghi ngờ muốn so hoàn mỹ tế bào cường hoành nhiều. Cái này bốn loại quy tắc lực lượng đã tương đương với cấu tạo toàn bộ vũ trụ nền tảng. Chỉ cần xâm nhập đào móc xuống dưới, người tu luyện thậm chí có thể làm được miễn dịch tất cả ngoại giới mặt trái tổn thương mang tới hiệu quả, mà đợi đến tôn giả cảnh lúc, loại này suy yếu, miễn dịch hiệu quả trở nên càng kinh người hơn. Lúc kia, có thể giết chết người tu luyện không còn là vũ trụ ở giữa đủ loại kinh khủng hiện tượng tự nhiên. Chỉ có người tu luyện bản thân, người tu luyện bản thân ý thức, cường độ cùng tế bào tách ra, mới là quyết định một vị người tu luyện có thể còn sống tại thế cụ thể tiêu chuẩn. Nói một cách khác, trừ bỏ bị giết chết, hoặc bởi vì mất đi tế bào hoạt tính mà tử vong bên ngoài, bước này người tu luyện cơ hồ sẽ không bởi vì thường quy quy luật tự nhiên mà tiêu vong. Bất hủ, thật lâu, Lý Cầu Tiên cảm giác đến trong cơ thể mình diễn sinh ra bốn thần trụ chi lực sắp vượt qua nội vũ trụ phụ tải cực hạn lúc, mới dần dần đình chỉ mượn ngoại giới bốn thần trụ chi lực đối với nội vũ trụ kích thích. Không có ngoại giới lớn vũ trụ chi lực kích thích, bên trong vũ trụ bốn thần trụ chi lực đình chỉ diễn sinh, bắt đầu liên tục không ngừng hướng phía hắn thân thể thẩm thấu. Loại này thẩm thấu mang tới biến hóa không ngừng cải biến hắn thân thể thuộc tính. Bất hủ, vẫn là huyết nhục sinh mạng. Một kiếm bị chém đứt thân thể, tại không thêm vào khống chế tình huống dưới vẫn sẽ chảy máu, sẽ chết, nhưng thân thể của bọn hắn, máu của bọn hắn đạt được bốn thần trụ chi lực dung luyện. Bên trong ẩn chứa thần dị nhưng còn xa không phải thường nhân huyết dịch chỗ có thể sánh vai. Thật giống như nước cùng thủy ngân, đều thuộc về thể lưu, có thể tính chất lại hoàn toàn khác biệt. Thời khắc này Lý Cầu Tiên giọt một giọt máu đến sắt thép lò luyện bên trong. Giọt máu này đều sẽ không bị thiêu. Dù là dùng lượng tử đối tràng cơ tiến hành va chạm đều không thể đem hắn một giọt này máu tươi phân giải, bao quát tại bốn thần trụ chi lực phạm vi ở trong tất cả vũ trụ hiện tượng đối với bản thân hắn tạo thành tổn thương bị cắt giảm đến gần như tại không trình độ. Trừ phi cường đại đến cái nào đó điểm tới hạn, nếu không, bất kỳ cái gì ở vào bốn thần trụ chi lực phạm vi bên trong vũ trụ hiện tượng đều đem bị hắn tùy tiện miễn dịch, TTT, nhuận vật, im ắng, nội vũ trụ bên trong diễn sinh ra bốn thần trụ chi lực không ngừng thẩm thấu, khiến cơ thể của hắn, xương cốt, huyết dịch, bắt đầu dần dần trở nên kim hoàng, bất hủ kim thân. Đây là bất hủ cảnh cường giả bất hủ kim thân. Nội vũ trụ bên trong diễn sinh bốn thần trụ chi lực đã là thành tựu bất hủ. Khi thân thể của hắn triệt để hoàn thành rèn luyện, chuyển hóa thành bất hủ kim thân một khắc này, thì là bất hủ cảnh trung kỳ. Đợi đến bên trong vũ trụ bốn thần trụ chi lực đạt tới nội vũ trụ dung nạp cực hạn lúc, thì là bất hủ cảnh hậu kỳ. Về phần bất hủ cảnh đỉnh phong, thì cần đánh vỡ nội vũ trụ cực hạn, khiến nội vũ trụ bốn thần trụ chi lực tràn ra ngoài. Không tản ra, làm sao có thể cùng lớn trong vũ trụ bốn thần trụ chi lực sinh ra cộng minh? Không cộng minh, lại như thế nào có thể bước vào tôn giả cấp độ? Mà tu hành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật rèn đúc chí tôn cơ thiên tôn, bởi vì căn cơ hùng hậu vừa đột phá, thể nội bốn thần trụ chi lực chính là nội vũ trụ cực hạn cấp độ, cũng chính là bất hủ hậu kỳ. Thậm chí bốn thần trụ chi lực tràn ra ngoài bất hủ cảnh đỉnh phong đối bọn hắn đến nói đều chỉ là vấn đề thời gian. Đây chính là tại thần vương cảnh giới tích lũy xuống hùng hậu nội tình phản hồi đến bất hủ cảnh bên trên mang tới biến hóa. 10 năm mài một kiếm, kiếm ra kinh quỷ thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.